Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 764, chương 764, ta giả mắt đồng đội. Canh thứ hai, Miller liếc búp bê một chút, người nói như vậy ta cũng không phản bác được a. Vừa rồi loại tình huống kia đích thật là dạng này, tam hợp kiếm đại trung tử. Trang bị bản thân liền giao phó đại trùng tử nhất định tốc độ di chuyển tăng thêm. Mà lại mỗi một cái hòa A đều sẽ vì đại trùng tử gia tăng di tốc. Khách quan mà nói, Renekton ngay cả giày cũng còn không có thăng cấp. Trước mắt mặc vẫn chỉ là giày cỏ. Hắc cắt cũng thiếu khuyết hợp thành phí tổn. Cái này cùng đại trùng tử tốc độ di chuyển chênh lệch trong nháy mắt liền rõ ràng. Dù là Renekton mở ra đại chiêu, cũng tuyệt không có khả năng là cái này 2500 HP đại trùng tử đối thủ. WTF, ngươi làm sao cái chăn giết? Bierzen một mặt chấn kinh, con hàng này là mình tại TSM đồng đội A. Mà lại tại trong đội tính là trừ hắn ra biểu hiện tốt nhất một cái. Làm sao hiện tại chơi cái Renekton bị đần bức anh hùng đại trùng tử cho đơn ăn đây? Cái này cũng quá khoa trương điểm a. Phải biết vừa rồi kia dao động đoàn chiến liền cái này Renekton lấy được một cái đầu người. Vừa cầm người hoàn mỹ đầu chuyển tay liền đưa ra ngoài. Loại này đồng đội là tối làm cho người ta chán ghét. Ta cũng không nghĩ tới. Cái này đại trùng tử lại là gia tam hợp kiếm. Đáng chết. Bắc Mỹ top lên một mặt ảo não. Đây chỉ là một nhỏ bé đến không thể lại nhỏ xíu không để ý đến. Cái này thậm chí không thể xem như một sai lầm. Bất kỳ nghề nghiệp nào tuyển thủ cũng không thể đem tất cả chi tiết đều chú ý tới. Có khả năng cái này bàn sơ sót. Tiếp theo bàn liền nhớ kỹ. Nhưng lại xuống một bàn liền lại sơ sót. Đây là chuyện rất bình thường. Nhanh chóng đẩy tuyến vấn đề này. Hắn cảm thấy mình không làm sai. Dù sao mình coi như trang bị kém một chút, muốn đẩy tuyến cũng chẳng qua là e quá khứ một cái quy lại e về đến chuyện đơn giản như vậy. Dựa theo dưới tình huống bình thường, đối diện đại trùng tử hẳn là sẽ không gấp gáp như vậy trực tiếp đổi đi lên mới là. Nhưng đối thủ hết lần này tới lần khác làm như vậy, ra vẫn thua ra giả, nếu như là vinh quang chân chính đại trùng tử. Hắn là không thể nào chết được rơi. Tam hợp kiếm đại trùng tử. Bierzen cũng là sững sờ. Chợt nhìn thoáng qua đại trùng tử trang bị. Cũng là bó tay rồi xuống tới. Còn có thể chơi như vậy. Nhưng loại này đại trùng tử đến tiếp sau muốn ra cái gì trang bị a? Chú ý một chút. Người này hiện tại cấp 11. Tam hợp kiếm phần trăm 20 giảm CD. Lại thêm chính hắn mang 10%, hiện tại hắn hồi chiêu rất bình thường khoa trương, đại chiêu CD cũng rất ngắn. Bierzen bất đắc dĩ, chỉ có thể mở miệng nhắc nhở đến, liền trước mắt mà nói, hắn cái này một thanh bốn cái đồng đội bên trong, đã có ba cái biến thành mắt tím. A không, đường dưới hai người tổ nói trước mắt bị lái đến trong nháy mắt liền sẽ chết. Khả năng miễn cưỡng xem như cái giả mắt đi. Lại sau này kéo dài một chút cảm giác liền biến thành thấu kính. Gia Vân coi như giống như là người. Dù sao giúp mình mấy đợt. Bierzen cảm giác có cái Gia Vân này tại. Mình chí ít so tại TSM lúc qua muốn dễ chịu một chút. Hắn đại chiêu cơ sở CD chỉ có 80 giây. Giảm đi cái này 30%. Chẳng phải là không đến một phút đồng hồ. Na top lên vừa nghĩ tới cũng cảm giác sọ não đau. Ta ra tay trước dục một hồi. Các ngươi chơi, Lý Mục nhìn xem mình dị dạng vô cùng đại chiêu mục tiêu số tầng. Có chút bất đắc dĩ. Hắn cái này dao động thật chỉ là muốn lên tuyến ăn binh. Renekton nhất định phải hướng trong miệng hắn đưa. Cái này cũng làm người ta rất là buồn rầu. Được. Không có vấn đề nha. Uzi thanh này qua rất bình thường dễ chịu. Dã khu đoàn chiến đánh xong về sau. Về nhà làm ra tốc độ đánh giày cùng hai thanh tốc độ đánh đoàn kiếm hắn hiện tại đã có thể thả bàn. Thân, chỉ cần xạ thủ chuyên chú vừa chạm vào phát, như vậy hắn tốc độ đánh liền có thể nhanh bay lên. Cái loại cảm giác này thật là khiến người ta rất bình thường hưởng thụ đâu. Ở sau đó trong một khoảng thời gian, CN bên này có tận lực tải chậm dần tranh tài tiết tấu. Ngoại trừ giã khu một chút tất cầm tài nguyên bên ngoài, CN vẫn đang làm tầm mắt, sau đó cũng không quá đáng bão đoàn thúc đẩy. Nhưng Kasserdin đến cấp 11 về sau lại bắt đầu du tẩu lên. Phối hợp As đại chiêu, Siye cũng thu hoạch hai người đầu. Đương trò chơi thời gian tiến hành đến 18 phút lúc, song phương đầu người so đã khuếch trương lớn đến 14-3. Kinh tế chênh lệch, khuếch trương lớn đến 9.000 khối. Hết lần này tới lần khác Na bên này ba đường trụ hai cũng còn khỏe mạnh. Cái này cho bọn hắn một loại ảo giác. Thanh này, còn giống như có thể dẫy dụa như vậy từng cái. Mặt ngoài nhìn, mỗi người bọn họ đều có trước trung kỳ vốn có trang bị. Chỉ là so với CN bên này mọi người tới nói có vẻ hơi khó coi mà thôi. Nhưng ít ra so sánh với hai cái đối mặt đến CN đội ngũ mạnh hơn nhiều a. Bia dần trong đầu hiện ra ý nghĩ này thời điểm, chính hắn đều bị hạ kêu to một tiếng. Trời ạ, bọn hắn thế nhưng là mục tiêu muốn đi vào đến hai vị trí đầu đội ngũ. Làm sao có thể cùng Việt Nam cùng cực phẩm cái này hai chi đội ngũ đi tương đối đâu. Lắc lắc đầu, Bia dần đem hết toàn lực tại phòng thủ lấy binh tuyến. Lúc này, đại trung tử về nhà làm ra kiện thứ hai trang bị. Ừng ực, đương côn trùng một lần nữa trở lại phép bổ trợ trong hạp cốc còn lại 9 tên phép bổ trợ tầm mắt. Bên trong lúc, bao quát CN mấy người đều là cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Cấp 14 đại trung tử, tự thân đại chiêu số tầng vì 12 tầng. Trong đó 6 tầng cơ sở dã quái cuối cùng bị Lý Mục đã ăn xong. Vừa mới lại nuốt vào một đầu ý đồ tiến bụi cỏ tìm kiếm con tôm nhỏ Renekton. Cho nên Lý Mục số tầng lại một lần thu được tăng lên. Trước lúc này, không có gì ngoài tiểu binh cùng dã quái bên ngoài. Đầu thứ hai đổi mới tiểu long cũng là bị Lý Mục nuốt chửng lấy. 12 tầng đại chiêu đại trung tử. Vốn có tam hợp kiếm cùng huyết thủ tình huống dưới. HP sớm đã đột phá 4.000. Không sai, kiện thứ hai trang bị. Đại trung tử lựa chọn là huyết thủ. Tam hợp kiếm cùng huyết thủ. Thấy thế nào đều là hẳn là AD chiến sĩ bỏ ra trang bị. Bây giờ vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở một cái coi như ra chuyển vận cũng hẳn là đi AP lộ tuyến đại. Trung tử trên thân. Thấy thế nào đều cảm giác có chút quái gì. Trong lúc đó đối thủ không phải không nghĩ tới bắt Lý Mục. Thậm chí còn biến thành hành động. Làm sao khi nhìn đến mình Syndra cộng thêm Renekton hai người một bộ bộc phát. Lại vẹn vẹn chỉ là đánh rớt đại trung tử chừng phân nửa HP tình huống dưới. Bia dần quả quyết lựa chọn triệt thoái phía sau. Bởi vì bọn hắn đối đại trung tử hạ thủ thời điểm. CN đồng đội tập thể online bên trên biến mất, bọn hắn không chút nghi ngờ CN bên này trợ giúp tốc độ. Còn chưa đủ thịt a, khuyết điểm kháng tính, Lý Mục khẽ lắc đầu thở dài. Các đội hữu mặt ngoài không nói cái gì, vụng trộm lại cho Lý Mục thụ cái ngón giữa. Người mẹ nó, chính mình nói cái này xác định là tiếng người. Cơ hồ thuần chuyển vận, vẫn là ra hắc cát Renekton. Phối hợp đối diện tổn thương cao nhất một cái điểm Syndra. Hai người gấp đầu mặt trắng không có đánh dụng một nửa máu. Ngươi còn ở lại chỗ này nói mình không đủ thịt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bắc Mỹ đội 5 người nóng lòng như ma. Bọn hắn cảm giác mình tựa như là trong nước ấm ếch xanh. Mới đầu còn cảm thấy có thể tiếp nhận. Không có bao nhiêu áp lực. Nhưng càng ngày càng. Bên người liền bắt đầu tràn ngập ra mùi thơm. Mùi thơm này còn mẹ nó càng ngày càng hương. Bọn hắn muốn đi đánh Baron. Làm sao xử lý? Nhìn trước mắt đen kịt một màu địa đồ. Bắc Mỹ đội 5 người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Qua xem một chút đi. ta cùng ấy đi báo đoàn đi. Nếu có người mai phục bán ta là được rồi. Na phụ trợ quay đầu đối nữ trang đại lão nói. Được, nữ trang đại lão thanh này phía sau bổ đao ngược lại là rất nhiều. Nhưng làm một Lucian, hắn tại 20 phút lúc chỉ là miễn cưỡng đạt đến 2 kiện bộ mà thôi. Vẫn là không có dày tình huống dưới. Nhìn lại đối diện As. 20 phút, 241 đao. 3 kiện bọc tại tay. Gươm của vua vô danh. Ma vũ song kiếm cùng cuồng cung Ronan. Cái này mẹ nó thật sự là khoảng thời gian này As hẳn là có trang bị. Therese đi ở phía trước. Lucian đi ở phía sau. Đại bộ đội thì là từ khác một bên hướng Long Hố tiến lên. Nhìn trước mắt một vùng tăm tối thao túng. Nữ trang đại lão có chút hoảng. Hắn luôn cảm thấy trong bụi cỏ nơi nào đó giống như có đồ vật gì đang ngó chừng hắn như vậy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.